Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Dạ Oanh. Xin đừng kích động, điện hạ, ta vô ý thương tổn ngài. Ta tới chỗ này chỉ là muốn cùng ngài nói chuyện. Có ma, có như vậy lưu người nói chuyện sao? Lô Răng nuốt nước miếng một cái, chậm rãi xoay người, ở dao găm uy hiếp dưới. Hắn chỉ có thể trước theo đối phương nói làm, dưới ánh nến mờ mờ chiếu rọi dưới. Lô Răng nhìn thấy đối phương nàng đang ngồi ở bên giường mình. Toàn thân chôn ở áo choàng dưới, trên đầu lồng mũ trùm, không thấy rõ chân thật dáng dấp. Ánh nến đem bóng người của nàng đầu đến sau lưng trên tường, chiếm hơn nửa cái mặt tường. Ngươi là ai? Ta không có tên tuổi. Ta tỉ muội đều gọi ta là Dạ Oanh. Nàng đứng lên, kéo vạt áo, quỳ gối nửa ngồi, càng là một cái tiêu chuẩn quý tộc lễ. Đầu tiên, ta ở này hướng về ngài ngỏ ý cảm ơn. Lô Răng, Wimbledon điện hạ, cảm tạ. Lô Răng chú ý tới đối phương áo choàng trên hoa văn dưới ánh lửa phát sinh đặc biệt loang loáng. Ba cái đặt ngang hàng hình tam giác, giống như con mắt đồ án, tựa hồ đang nào gặp. Trên tiền xu diện đồ án là Thánh Sơn cùng Ma Nhãn chi ấn. Đây là nữ phù thủy cộng trợ hội ký hiệu. Trong đầu hắn bỗng nhiên lóe qua Barop. Ngươi là nữ phù thủy? Ha ha ha. Nàng phát sinh liên tiếp tiếng cười khẽ. Điện hạ quả nhiên học thức uyên bác. Nghe đối phương thừa nhận thân phận của chính mình, Lô Răng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Không phải vậy mấy cái anh em gái phái tới thích khách là tốt rồi. Ngươi đến này hẻo lánh trấn nhỏ tới là vì Bắc Pha khoáng khu nữ phù thủy. Tuy rằng không biết ngươi từ chỗ nào nghe tin tức, chẳng qua hiện tại mới tới cũng quá chậm. Nếu như ta thật muốn giết chết nàng, nàng sớm đã chết rồi. Ta biết, hơn nữa ngài muốn thật làm như vậy rồi, ta cũng sẽ không chỉ muốn cùng ngài nói chuyện. Dạ Oanh một lần nữa ngồi trở lại đến bên giường. Cộng trợ hội không thích lắm có người nhúng tay thế tục công việc, đặc biệt cùng vương quyền có quan hệ việc. Nhưng ta vốn cũng không lớn yêu nghe bọn họ. Vì một tên nữ phù thủy giết chết vị vương tử khả năng quá phận quá đáng. Chẳng qua cho ngài lưu lại cái ấn tượng khắc sâu ta còn là có thể làm được. Trần trụi uy hiếp, Lô Răng ngược lại yên tâm. Nàng sống cho thật tốt. Ta biết, ngoại trừ nàng, còn có một tên gọi Nanawa tiểu cô nương. Nàng gật gù, ta ở một tuần trước liền đến nơi đây. Chỉ là không cùng ngài gặp mặt mà thôi. Ngài làm ta đều nhìn thấy. Tuy rằng không biết rõ tại sao ngài đối với nữ phù thủy không có người thường quen có ác ý. Bất kể như thế nào, ta đại biểu nữ phù thủy cộng trợ hội hướng về ngài ngỏ ý cảm ơn. Một tuần trước liền, Lô Răng xoa xoa cái trán, còn làm hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Chẳng lẽ cái tên này vẫn theo chính mình, mà chính mình hoàn toàn không có cảm thấy được. Thật thôi, ngươi nói muốn nói chuyện với ta, sẽ không chỉ dự định cảm ơn chứ? Ngài đừng nói chuyện với ta không mệt mỏi sao? Nàng vừa nói vừa cởi ra mũ trùm, mời đến bên này nói. Ta bộ dạng cũng không đáng sợ, sẽ không dọa đến điện hạ ngài. Đâu chỉ là không xấu, quả thực có thể nói được với xinh đẹp. Mũ trùm hạ xuống trong nháy mắt. Dạ Oanh một đầu tóc quan màu vàng kim như là thác nước rắc xuống. Dưới ánh nến màu vàng kim vết lốm đốm chậm rãi choáng mờ. Mũi của nàng cao thẳng, cặp mắt hái sáng láng. Cùng Anna cùng Nanawa hơi tính trẻ con khuôn mặt bất đồng. Nàng ngũ quan để lộ ra một luồng thành thục phong tình. Tuy rằng ở hôn ám chiếu sáng dưới không cách nào cẩn thận chu đáo. Chẳng qua vậy chẳng chịt có hứng thú bộ bóng dâm đã chọn lấy chứng minh nàng khuôn mặt đẹp. Lô Răng chậm rãi độ bộ quá khứ, kề bên ngồi ở bên giường. Hắn cũng không phải bởi vì bị dung nhan của đối phương hấp dẫn mà đem nguy hiểm ném ra sau đầu. Chỉ là đơn thuần giác được đối phương không có ác ý. Hiện tại ngươi có thể nói, quả nhiên, ngươi không sợ ta. Nữ tử thanh âm nghe tới tựa hồ có hơi cao hứng. Ngươi cùng ta gặp những người kia cũng khác nhau. Bọn hắn căm hận chúng ta là bởi vì bọn họ e ngại sợ chúng ta. Ta có thể từ trong mắt bọn hắn nhìn thấy sợ hãi. Mà ngươi, nàng không nhịn được đưa tay ra, nhẹ nhàng mơn trớn Laurent gò má. Chỉ có hiếu kỳ, Laurent lúng túng ho khan hai tiếng, rời đầu, này này, bầu không khí không muốn biến hóa nhanh như vậy có được hay không? Mới vừa vẫn là thích khách tín điều Assassin's Creed, làm sao đột nhiên liền biến thành bá đạo tổng giám đốc gió. Cũng may đối phương rất nhanh thu liễm cảm xúc. Ta tới nơi này là muốn nói cho ngài. Ta muốn dẫn đi Anna cùng Nanawa. Không được. Laurent trong lòng cả kinh. Trực tiếp bật thốt lên. Lập tức hắn lại lo lắng cự tuyệt đến như thế rõ ràng sẽ chọc cho cáu đối phương. Không thể làm gì khác hơn là bổ sung nói. Các nàng ở trong này sống rất tốt. Không ai có thể tổn thương đến các nàng. Lại nói, ngươi muốn dẫn các nàng đi chỗ nào? Sẽ không có địa phương so nơi này càng an toàn. Dẫn các nàng đi cộng chợ hội. Nơi đó mới là các nàng quy túc. Dạ Oanh cũng không có bởi vì cự tuyệt mà trở mặt. Nàng như cũ dùng bình thản ngữ khí nói. Cộng chợ hội thành viên đều là các nàng đồng bạn. Không có kỳ thị, không có hãm hại. Các nàng cũng không cần lại ngụy trang chính mình. Cộng chợ hội ở nơi nào? Các ngươi căn bản không có cố định điểm dừng chân chứ? Một tháng trước ta vệ binh ở mê tàng xâm lâm bên trong phát hiện qua các ngươi nơi đóng quân. Dấu chân biểu hiện các ngươi ở Bắc Tiến. Phương Bắc có cái gì? Chỉ có vô biên vô hạn núi lớn. Ngài nói không sai. Hiện tại cộng chợ hội chính tại tuyệt cảnh dãy núi bên trong nơi nào đó. Đối với nữ phù thủy mà nói nơi đó tuyệt đối an toàn. Tượng người dã man giống nhau ở trong núi. Qua mùa đông, tới cùng nơi nào an toàn? Có gọn gàng nước uống sao? Có sung túc đồ ăn sao? Có ấm áp trụ sở sao? Hơn nữa tà ma chi nguyệt liền muốn đến. Toàn bộ hướng Tây Bắc đều sắp trở thành nơi nguy hiểm. Các ngươi tới cùng đang suy nghĩ chút thập. Nói tới đây Laurent đột nhiên dừng lại. Chờ chút, ba lớt phù từng nói cái gì tới? Nữ phù thủy chỉ có đi trước Thánh Sơn mới có thể thu được đến chân chính an bình. Cộng chợ hội mục đích thành lập là muốn đem nữ phù thủy tụ tập lên. Cùng tìm kiếm Thánh Sơn. Có ma, chẳng lẽ các ngươi dự định ở tuyệt cảnh bên trong dãy núi tìm kiếm Thánh Sơn? Xin thứ cho ta không thể trả lời. Dạ Oanh cười khổ, nhưng nàng thần sắc rõ ràng nói cho Laurent. Chính mình đoán bên trong. Đã như vậy, ta là tuyệt sẽ không đáp ứng. Laurent một cái bác bỏ đạo. Hai tháng sau toàn bộ vực ngoại đều là tà thú thiên hà. Dãy núi bên trong cho dù có thể tách ra nhân loại, cũng tránh không khỏi tà thú. Nếu không tốt như vậy, Thánh Sơn lúc nào đều có thể tìm. Các ngươi rõ ràng đều tới biên cương trấn qua mùa đông đi. Các loại mùa đông kết thúc lại đi tìm cũng không trễ. Lúc này tới phiên Dạ Oanh trợn mắt há mồm. Cộng chợ hội chuyển tới nơi này. Ngài, cũng thật là người thú vị. Nàng suy nghĩ một chút. Chung cuộc vẫn là lắc lắc đầu. Điện hạ, coi như ngài không sợ nữ phù thủy. Có thể người của ngài dân sợ hãi. Hơn nữa chúng ta một khi bại lộ ở dưới ánh mắt của mọi người. Giáo hội nanh vuốt chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Chỉ cần có thể ở nữ phù thủy dưới sự giúp đỡ. Thuận lợi vượt qua tà ma chi nguyệt. Ta nhân dân liền sẽ ý thức đến. Các nàng cũng không tà ác đồ. Chỉ là chưa kịp Laurent mở miệng. Đối phương liền ngăn cấm hắn. Mặt khác. Ta muốn mang đi các nàng nguyên nhân còn có một chút. Anna sắp thành niên, không sai, dường như nhìn ra Laurent nghi ngờ trong lòng. Dạ Oanh bình tĩnh mà giải thích, thành niên là hết thảy nữ phù thủy cần vượt qua đệ một cửa ải khó. Thông thường trở thành nữ phù thủy càng sớm, liền càng khó nhịn qua cửa ải này. Điện hạ,